Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2190, phong vân lại động. Ô hùng vĩ ô tiếng kêu, từ cái kia băng hỏa thần sơn phương hướng truyền đến, dài lâu tang thương, phảng phất vạn linh than vãn, lại phảng phất là đợi quá lâu hoan hô bình thường, bắt đầu vẫn là cực nhỏ. Sau đó chính là càng ngày càng hùng vĩ lên, truyền thẳng hướng về trong phương xa, truyền thẳng hướng lên trời bên trong, truyền thẳng hướng về luân hồi giới mỗi một góc bình thường. Âm thanh kéo dài không dứt, bỏ chạy bên trong phong tiểu điệp, thần thức xem triệt để mắt choáng váng, liền hô hấp đều đình trệ. Nàng nguyên bản chỉ là nên vì phong tố tố báo thù, không nghĩ tới lại đem trời chọc thủng. Phong tố tố luân hồi ấn ký ký chủ, dĩ nhiên là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra cái thứ tư luân hồi trưởng tôn. Thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp rồi. Chính mình làm sao bây giờ? Bộ tộc làm sao bây giờ? Phong tiểu điệp không ngừng run rẩy lên. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng cắn răng một cái, bay về phương xa bên trong. Trước tiên có bao xa trốn bao xa đi. Lại nói màn ánh sáng kia bên trong, phong vãn chiếu sau khi đi vào, tầng tầng một tiếng, đập xuống mặt đất, đau lại là một trận co giật, y nguyên là vô pháp đứng lên đến, thương rất nặng, mặc dù biết chính mình đi vào, cũng là khiếp sợ kích động, nhưng nếu như phải chết, cái kia to lớn hơn nữa cơ duyên có tác dụng gì? Nữ tử này giờ khắc này cũng là phiền muộn đến muốn khóc, nhưng chớp mắt sau, nàng liền nhận ra được không tầm thường. Cơ thể nàng càng lấy một cái tốc độ khủng khiếp, bắt đầu tự động phục hồi như cũ lên, nồng nặc sinh cơ lực lượng đưa nàng bao vây, ở trong cơ thể nàng du tẩu, trợ giúp nàng chữa trị phá nát thân thể. Kém chút đã quên, ta còn học được cái môn này thủ đoạn. Phong vãn chiếu kinh hỉ lên tiếng đến, trên người nàng sinh cơ lực lượng, chính là đến sinh sinh bất tức đạo điển, Phương Tuấn Mi truyền cho Phương Chi Thủ, lại bị phong đạo quả học trộm, phong đạo quả lại truyền cho phong vãn chiếu. Phong vãn chiếu nằm trên đất, tùy ý thân xác khôi phục, gặp màn ánh sáng kia vẫn còn, ngược lại cũng không lo lắng có ai có thể đi vào. Quả thực là trời sinh tránh né chi địa, mà vào giờ phút này, bên trong đất trời dị tiếng, đã bắt đầu vang lên ở hoàng tuyền giới mỗi một góc. Xuyên thẳng trong linh hồn, vô số tu sĩ, bị giật mình tỉnh lại, dù cho là ở trong bế quan, người thứ bốn chấp trưởng chi tu ra thế rồi. Dường như có chút không đúng lắm, hắn vì sao không có thay trời tuyên cáo. Bất luận tu sĩ, nghị luận sôi nổi, hưng phấn nhất, đương nhiên còn thuộc những nghiệp chướng oán linh kia nhóm. Người này khẳng định là chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc tu sĩ. Làm đi bái kiến, cùng đi, chúng ta nghiệp chướng oán linh sau đó, đều muốn dựa vào hắn rồi. Vô số nghiệp chướng oán linh, thả xuống trong tay sự tình đến, chính là chạy tới băng hỏa thần sơn phương hướng bay đi. Chuyển sinh đảo trên, thần sơn trong đại điện, Long Cẩm Y cũng ngay đầu tiên, cảm giác được thiên địa dị thường, mở mắt ra, mặc dù hắn đang bế quan, lỗ tai cũng nghe được cái kia ngăn cũng không ngăn được thiên địa huyền âm. Giao, một cái đứng lên, rút lui cấm chế, ra cửa lớn đến, trong bầu trời, không có vòng xoáy dị tượng, nhưng cũng gió nổi mây vần. Toàn bộ hướng về băng hỏa thần sơn phương hướng thổi, phần phật có tiếng, Long Cẩm Y nhìn băng hỏa thần sơn phương hướng, trong mắt tinh mang chợt hiện, không hề có một tiếng động không động tĩnh, giống như đang đợi cái gì, lại là ở phỏng đoán cái gì, kỳ quái, vì sao không gặp hắn thay trời tuyên cáo. Sau một hồi lâu, Long Cẩm Y nói rằng, suy nghĩ một chút, lại tự nhủ. Không đúng, coi như là nghiệp chướng oán linh bên trong, tu luyện nhanh nhất một nhóm kia, cũng có thể vẫn là chí nghiệp sơ kỳ cảnh giới. Cảnh giới này là tuyệt đối không thể trở thành chấp trưởng chi tu. Chẳng lẽ không phải nghiệp chướng oán linh, hay hoặc là phát sinh biến cố rồi? Câu này hạ xuống, ánh mắt lại lóe lóe. Long Cẩm Y đỉnh đầu trong lòng, một lần nữa chém ra sát lục đạo nhân, lướt đi ra, làm phiền đạo hữu đi một chuyến, đi xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Được, sát lục đạo nhân thẳng thắn dứt khoát trở về một chữ, chính là đi xuống núi. Bản mệnh thiên trên, thiếu sư mệnh đồng dạng cau mày, suy tư chớp lát, cũng phái ra bản thân một tôn tiên thần chi thân chạy đi. Xa hải thần sơn trên, tiên đô tử cảm ngộ bị cắt đứt, một bụng khó chịu, ra động phủ đến, nhìn băng hỏa thần sơn phương hướng, tương tự là nghi hoặc cùng suy tư. Hỏa chi tiên thần chi thân, không hề có một tiếng động xuất thế, đi kết một thiện duyên. Tiên đô tử thẳng thắn dứt khoát nói một câu, người này cũng là người thông minh, biết ngoại lai tu sĩ là khẳng định không dám đem hắn thế nào, nhưng cái khác ba vị đại tôn lại khó nói vô cùng. Rốt cuộc mọi người đều là thiên tuyển chi tử, mà Long Cẩm Y cùng thiếu sư mệnh lại cùng hắn không hợp nhau, như bốn vị trưởng tôn phát sinh xung đột, ai tới chống đỡ hắn? Hỏa chi tiên thần chi thân hẳn là mà đi. Cái kia băng hỏa thần sơn dưới chân, Phong Vãn Chiếu còn ở Liệu Thương, đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà theo thời gian trôi qua, bao phủ lại băng hỏa thần sơn tầng kia màn ánh sáng, đã tia sáng dần dần lờ mờ, cho đến biến mất rồi. Phong Vãn Chiếu lại không hề có một chút bảo vệ, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, từng giây từng phút đều là nguy hiểm, đều có xuất hiện biến cố lớn khả năng. Giờ khắc này nhìn nàng tu sĩ, chính là cái kia ba cái tuần tra sứ, trong lòng ba người là lại ao ước lại đố, lại không thể làm gì, cũng không dám có bất luận cái gì gây rối cử động. Siêu siêu, phương xa trong bầu trời có tiếng xé gió truyền đến, đi ngang qua phụ cận cùng tới gần tu sĩ đã hướng về nơi này chạy tới. Từng đạo bóng người xẹt qua bầu trời, người thứ bốn chấp trưởng chi tu, quả nhiên là chúng ta nghiệp chướng oán linh. Trước hết đến bốn đầu nghiệp chướng oán linh, nhìn chăm chú chân núi kia dưới Phong Vãn Chiếu, hoan hô thành tiếng đến, không có đố kỵ, chỉ có vì chủng tộc có dựa vào sau mừng như điên. Không đúng, nàng bị thương rồi. Lập tức có mắt sắc tu sĩ nhìn ra dị thường, đến sớm nghiệp chướng oán linh nhóm thấy thế là chớp mắt căm phẫn sục sôi lên, rất nhanh liền đưa ánh mắt rơi vào ba cái kia tuần tra sứ trên người. Ba người mặc dù là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, nhưng lớn như vậy một cái nồi đen có thể lưng không lên. Chư vị không nên hiểu lầm, nàng có thể không phải chúng ta đả thương, vừa vặn ngược lại, ba người chúng ta là phụng hình phạt đại tôn chi mệnh bảo vệ ở đây tuần tra sứ, đả thương nàng người bị chúng ta đuổi đi rồi. Thanh niên lam bào kia liền vội vàng nói, nghiệp chướng oán linh nhóm bán tín bán nghi, nhưng rốt cuộc cảnh giới thấp kém, không có ngu đến mức chủ động ra tay. Bất quá cảnh giác tâm ý cũng không có đánh tan. Chư vị, tình huống chỉ sợ không tốt lắm. Đến sớm bốn đầu nghiệp chướng oán linh bên trong, trong đó một cái ông lão dáng dấp tổ khiếu trung kỳ nghiệp chướng oán linh đột nhiên truyền âm cho ba người kia, nơi nào không ổn, chúng ta nghiệp chướng oán linh rốt cục muốn hãnh diện, đạo huynh không nên nói lung tung. Cái thứ hai trung niên nữ tử dáng dấp nghiệp chướng oán linh bất mãn nói. Mặt khác hai cái cũng là không thích nhìn ông lão kia. Ông lão khổ nói, ba người các ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Nàng đi vào quá sớm, mới là chí nghiệp sơ kỳ cảnh giới, vừa không có thay trời tuyên cáo, rõ ràng vẫn không có thực sự trở thành chấp trưởng chi tu. nếu là có tu sĩ đến đem nàng giết, nói không chắc liền muốn bóp chết chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc tương lai. Ba người nghe vậy, ánh mắt lẫm liệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.